Chương 134, đại lao cách thức thừa dịp cháy nhà hối của. Đột ngột tuân ra chói thai rít lên địa ngục ma nga, nó không chỉ có lại sinh ra vô số xúc chảo, nó còn cái chớp mắt tập côn Ngô Quân trên dưới bá một mảng lớn ma nga xúc chảo, lần thứ hai đem rất nhiều còn không có khôi phục côn Ngô Quân dự bị đều cho xuyên thành xuyến xuyến cắn nuốt hết, trang diện một lần hỗn loạn. Cứu mạng chạy mau chạy a, loạn thành một nồi côn Ngô Quân đã không cách nào lại duy trì trật tự, dù là Dương Tê Hàn ý đồ tổ chức cũng là không xong rồi. Dù sao côn Ngô Quân vốn là cũng còn không khôi phục, cũng đều đối địa ngục ma nga sinh ra bóng ma tâm lý, mọi người vừa nhìn thấy nó đến phản vệ đều là bản năng sợ a, cũng chỉ có thể bản năng chạy trốn tứ phía. Mắt thấy côn Ngô Quân đều phải bị địa ngục ma nga phản vệ đến toàn quân bị diệt, nơi xa Thương Ngô Tông cao tầng từng cái vỗ tay khen hay, làm tốt lắm, đánh chết mẹ hắn côn Ngô Quân để bọn hắn dở cho xấu. Hiện tại tự làm tự chịu đi, đáng đời thú đường đường chủ khoan khoái đến độ quên nhìn chằm chằm Yến Du. Yến Thanh Cu nở dê hết sức kích động, bất quá bạo hỗn loạn côn Ngô trong quân, một đạo nặng tiếng hét phẫn nộ, đã nương theo lấy một phương to lớn chủ ý, đàng không mà lên, rách chấn xuất đẩy trời lôi quang. Con mẹ nó, Yến Thanh liền không nhịn được bạo nói tục, bọn hắn đây là muốn phá vỡ bạo truyền kỳ pháp bảo, có tiền như vậy sao? Truyền kỳ pháp bảo nói bạo liền bạo, trái lại bọn hắn Thương Ngô Tông, bọn hắn liền một kiện truyền kỳ pháp bảo đều không có, cái này có thể thật khó coi. Yến Thanh nhịn không được hóa thân định mông tinh, nhìn chằm chằm Bắc Ngoa Y Ô Lôi đỉnh chi hải. Âm mà cái kia phương to lớn chủ y, nó quả nhiên tại vô hạn bành trướng phía sau cấp tốc nổ hướng điên cuồng địa ngục ma nga, tuôn ra kinh thiên động địa ầm ầm tiếng vang. Âm âm tiếng sấm, lốp bốp điện quang, đem toàn bộ Thương Ngô thành đều che mất. Đến mức Thương Ngô Tông trên dưới đều không nhìn thấy bên ngoài là cái gì tình huống. Nhưng Thương Ngô thành người đều có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn hắn sở tại thành trì đang không ngừng lay động, phảng phất trên đầu sóng ngọn gió thuyền nhỏ, ngay tại lung la lung lay bay nhảy. Nếu không phải có lồng phòng ngự bảo hộ lấy, Thương Ngô thành tất nhiên đều phải bị liên lụy thành một vùng phế tích. Đây chính là truyền kỳ pháp bảo uy năng sao? Thú đường đường chủ không thể không dùng chua chua ánh mắt, ngước nhìn bao trùm Thương Ngô thành lôi quang. Thật tốt, hâm mộ thiên lôi chủ y cũng không phải bình thường truyền kỳ pháp bảo, cho dù là tại Côn Ngô Tông, cũng coi như được là chấn tông cấp bậc pháp bảo mạnh mẽ, bọn hắn thật đúng là dám lấy hay bỏ. Cố Nguyên Minh chỉ có thể nói, Côn Ngô Tông lôi hộ pháp đủ quả quyết mà bị khen ngợi hoát bộ lôi, hắn tâm, ngay tại nhỏ máu, phải biết cái này thiên lôi chủ y thế nhưng là hắn Côn Ngô lôi hệ nhất mạch truyền thừa pháp bảo. Bây giờ lại bị hắn tự tay hủy, hắn thật là đau lòng đến không thể thở nổi, bất quá hoát bộ lôi hy sinh, hiển nhiên rất có hiệu quả, địa ngục ma nga đã bị tạc trở thành một đoàn khói đen, mắt thấy là phải tiêu tán đến không còn chút nào. Không đúng, Dương Thiên Tứ lại không buông lòng nói, lão bạc, nhanh tế ra tử diễm trản, chấn áp cái kia hắc vụ ma nga vẫn chưa hoàn toàn ly khai. Cái gì? Bạc Diệu Liêm giật mình kêu lên, vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng tử diễm trản bay lên không chấn đi, chỉ sợ chậm trễ. Quỷ kia ngoạn ý liền ra tới. Kết quả khi tử diễm trản tuân ra sán lạn hỏa quang, đốt vào trong hắc vụ lúc chít một đạo thê lương mà giữ tợn kêu thảm, thật đúng là từ hắc vụ bên trong lan ra đến rồi, sợ đến thật vất vả chậm một hơi hoát bộ lôi, kém chút liền nhảy dựng lên, mẹ cái đồ chơi này có hết hay không đơn giản. May mà là, tại tử diễm trản cường hoành chân áp xuống, đoa nở kia không chịu tiêu tán dư nghiệt, cuối cùng là bị đốt cháy đến dần dần tiêu tán. Chít địa ngục ma nga không cam lòng thét lên. Lại tại hắc vụ sau cùng tiêu tán phía trước, phảng phất mang theo vô hạn oán độc hướng Dương Thiên Tứ đám người rít gào đi. Nghe được chật vật Dương Thiên Tứ ba người, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn không cần nghĩ cũng biết, tôn này địa ngục ma nga là ghi hận bên trên bọn hắn. Nhưng bất kể nói thế nào, cái đồ chơi này đã được đưa về đi, chỉ cần bọn hắn ngày sau không còn đưa nó gọi đến, nó cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Giọt nghĩ như vậy, Dương Thiên Tứ bọn người mới thở dài một hơi. Bạc Diệu Liêm tắc thì đem còn sót lại một điểm cuối cùng hát vụ, tất cả đều đốt cháy sạch sẽ. Hắn thật đúng là sợ sợ suy suy đốt diệt tỉnh hóa âm thanh, cu nở dê tại cực lớn trình độ bên trên chấn an còn sót lại Côn Ngô Quân. Mà tại vừa rồi địa ngục ma nga phản vệ bên trong, có sắp tới một nửa tướng sĩ bị không khác biệt thôn vệ. Điều này làm cho chưa tỉnh hồn Dương Tê Hàn mười phần đau lòng, bởi vì dạng này tổn thất, bản tránh được mì hệ nở bất quá. Côn Ngô Quân cái này sóng hành hạ còn không có kết thúc. Xeo một đạo đột ngột hiện ở tử diễm trản trên không hiện ra đen tím ám quang phụ chỉ, nó đang nha y ra một nháy mắt, nó liền đem tử diễm trản mang theo lại. Cái này thứ gì? Bạc Diệu Liêm giật mình kêu lên, vội vàng thúc giục thần niệm, mong muốn đem tử diễm trản thu hồi đi, thế mà ong long chuyển động tử diễm trản cũng không có bị Bạc Diệu Liêm thu hồi đi. Nó đã hướng Thương Ngô Thành phương hướng bay đi, a tốc độ vô cùng nhanh.